Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 281, giải quyết con đường. Có hình dạng chi sương mù, hình thành điều kiện không biết, ẩn hiện địa điểm, hoàn cảnh đồng dạng là không biết. Tại Garen giải thích bên trong, hắn chỉ là giảng thuật hải quân từng tại đại hải trình một tòa trên hoang đảo. Phát hiện có hình dạng chi sương mù tồn tại, cái kia thời điểm thì liền chiến lược rồi giao hải quân đều là cầm có hình dạng chi sương mù không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này gây nên vĩ đại khoa học gia Vegapunk chú ý. Như thế Garam mới có thể biết một chút xíu liên quan tới có hình dạng chi sương mù tình báo tư. Nguyên, đầu tiên, căn cứ Vegapunk kết luận cho thấy, có hình dạng chi sương mù chính là trên toàn thế giới kiên cố nhất đồ vật. Vô luận là dạng gì vật lý công kích, cho dù là đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr toàn lực nhất quyền, hoặc là hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân anh hùng, gặp sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, bạo phát tập kích, cuối cùng đều là không thể vỡ nát rơi có hình dạng chi sương mù tồn tại. Bởi vậy đã nói Mihawk lúc trước, thua, không có chút nào oan. Hắn một kiếm không thể bổ ra có hình dạng chi sương mù. Thật sự là hợp tình lý sự tình. Dù sao có hình dạng chi sương mù loại này thần bí sự vật tồn tại. Quả thực cũng là trời sinh có vật lý công kích miễn dịch ẩn tàng thuộc tính A. Lần, như là lúc trước Garen nói một dạng. Có hình dạng chi sương mù trừ có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích bên ngoài. Một đặc điểm khác thì là có thể thôn phệ nguồn gốc từ tại ác ma quả thực năng lực. Sở dịch thiên đạo uy năng đâu? Nói trắng ra đã có thể trợ giúp sở dịch bản thân tiến hành giác tỉnh. Đồng dạng thuộc về ác ma quả thực năng lực phạm trù bên trong. Nếu là dạng này, cái kia sở dịch sử dụng thiên đạo uy năng kéo dài mà đến, thần la thiên trinh, tiến hành công kích. Cái kia, thần la thiên trinh, chỗ bao hàm uy lực chính là một cách tự nhiên bị có hình dạng chi sương mù cho hấp thu, cho nên mới dẫn đến sở dịch, thần la thiên trinh, đều không thể thuận lợi sẽ có hình chi sương mù cho xua tan rơi, sau cùng. Cũng là có hình dạng chi sương mù phi thường trọng yếu một cái đặc điểm. Một cái vô cùng thần kỳ đặc điểm. Cái kia chính là có hình dạng chi sương mù là có thể sử dụng phương pháp đặc thù tiến vào. Tại Vegapunk thí nghiệm bên trong, hắn chính là nắm giữ xuyên thẳng qua có hình dạng chi sương mù phương pháp. Đồng thời đưa một cái hải quân tiểu đội tiến vào có hình dạng chi sương mù bên trong. Thế mà kết quả đây, chi kia hải quân tiểu đội xác thực thật là tiến vào có hình dạng chi trong sương mù. Nhưng đã nhiều năm như vậy, chi kia hải quân tiểu đội thành viên vẫn là không thể theo có hình dạng chi sương mù theo đi ra. Bọn họ rất có thể là bị có hình dạng chi sương mù trực tiếp thôn phệ. Cũng là có khả năng vĩnh viễn mất phương hướng tại có hình dạng chi trong sương mù. Vĩnh vĩnh viễn xa không có cách nào tìm tới trở về đường. Cho nên, nhớ ngày đó Vegapunk vì nghiên cứu có hình dạng chi sương mù liền xem như hao phí đêm mãi không hết. Nhân lực vật lực, cuối cùng hải quân đều là cưỡng chế kết thúc Vegapunk đối với có hình dạng chi sương mù thí nghiệm. Đồng thời sẽ có hình chi sương mù liệt vào cấp độ SSS nguy hiểm sự vật. Phàm là có phát hiện. Cái kia xuất hiện có hình dạng chi sương mù nghiêm chỉnh phiến hải vực, đều sẽ liệt vào đại hải trình cấm khu. Sau đó nghe xong Garen giảng thuật, giống như là Tiger, Koala ào ào hô khẩu khí, chợt lại nhìn về phía trước tràn ngập có hình dạng chi sương mù lúc. Một cái trong hai con ngươi là hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Một cái khác thì là đang nhìn hướng có hình dạng chi sương mù thời điểm hơi có vẻ hoảng sợ. Mihawk đâu? Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm có hình dạng chi sương mù. Nhìn như là vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn thử một chút Zephyr, Sengoku, Garp, hải quân chính thức đỉnh phong chiến lược đều không có cách nào phá vỡ có hình dạng chi sương mù. Chính mình phải chăng có thể phá vỡ đây? Đến mức Sở Dịch, nghe xong liên quan tới có hình dạng chi sương mù tình báo về sau, hắn chỉ là sững sờ một chút, tiếp lấy thì tại trước tiên hỏi, Garen, hỏi ngươi một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Ngươi biết Vegapunk nghiên cứu có hình dạng chi sương mù là tại đại hải trình địa phương nào sao? Không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là giải một số đại khái thôi. Cẩn thận nhớ lại một chút, Garen hồi đáp, thuyền trưởng, không thể không nói ngươi hàng hải kỹ thuật rất nát, bởi vì đại hải trình bên trong đa số hòn đảo cũng phải cần vĩnh cửu kim đồng hồ mới có thể tiến hành xuống ghi chép. Cho nên, muốn biết phía trên một tòa tràn ngập có hình dạng chi vụ đảo tự ở đâu, chúng ta nhất định phải theo hải quân, hoặc là theo Vegapunk cái kia bên trong đạt được vĩnh cửu kim đồng hồ mới được. Bất quá ta ngược, lại là nhớ đến, lần trước Vegapunk mang theo chúng ta tiến đến một tòa khác tràn ngập có hình dạng chi vụ đảo tự lúc, giống như, tựa như là đi ngang qua Dressrosa. À, Dressrosa, đây không phải là hải tặc nguyên tác bên trong, tiểu sửu, Minh Ca trong bóng tối thống trị đảo mà. Như thế nói đến, muốn là hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc so sánh may mắn lời nói. Bọn họ dọc đường Dressrosa về sau, có phải hay không may mắn có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong có hình dạng chi sương mù đâu? Ác thú vị giống như âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Ngược lại ánh mắt chính là nhìn về phía trước có hình dạng chi sương mù. Thở dài, thật không nghĩ tới truyền thuyết bên trong có hình dạng chi sương mù ngăn cản tại trước mặt chúng. Ta, xem ra muốn là không có cách nào giải quyết hết có hình dạng chi sương mù phiền phức lời nói, tòa kia thần bí, quỷ dị hư vô chi đảo, chúng ta giống như thì không có cách nào tiến đến thăm dò đây. Ta nói lớn nhà, hiện tại có phải hay không đều có chút mất hứng đâu. Cái kia ngược lại là không có. Sở Dịch vừa dứt lời, Mihawk liền thở sâu, ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Sở Dịch, người khác không hiểu ngươi, ta cùng đỏ bàn tử người cá khẳng định là giải ngươi. Ngươi nếu là thật cầm cái này có hình dạng chi sương mù không có cách nào lời nói, khẳng định là mặt ủ mày trao, âm thầm tự hỏi đến cùng như thế nào mới có thể đem có hình dạng chi sương mù phiền phức giải quyết hết, mà ngươi bây giờ thế mà còn có hào hứng trêu chọc chúng ta. Xem ra, liền hải quân đều thúc thủ vô sách có hình dạng chi sương mù. Ngươi là có thể tùy thời tùy chỗ giải quyết hết rồi. Bỗng nhiên nghe thấy Mihawk nói như vậy, đồng dạng giải Sở Dịch Tiger cười không nói, cũng không nói thêm gì. Ngược lại là Garen hơi hơi bốc lên song mi, hiếu kỳ hỏi, thuyền trưởng, ngươi thật có biện pháp giải quyết có hình dạng chi sương mù? Đã Mihawk, Tiger đều đối với ta có lòng tin như vậy, ta tự nhiên là không thể nào để bọn hắn thất vọng. Oanh, cơ hồ là tại Sở Dịch vừa mới nói xong lời nói này thời điểm, như máu đậm đặc vũ khí, bỗng nhiên chính là theo Sở Dịch sau lưng kéo dài mà ra. Qua trong giây lát chính là ngưng kết thành Tula Suzano bộ dáng. Mà tại ống ánh huyết sắc khôi giáp, dần dần đem Tula Suzano bọc thành cả người khoác chiến giáp ngập trời bóng người lúc, ông không gian ảo diệu sử dụng, Tula thần binh, hình thái biến hóa, trong nháy mắt, lại là một cỗ máu nhuộm giống như khí tức bao phủ tại Tula Suzano trên cánh tay. Đầu tiên là biến hóa thành Tula chi nhận bộ dáng. Ngay sau đó chuôi này Tula chi nhận đúng là phát sinh hình thái biến hóa, đột nhiên biến thành một cái huyết sắc, lại phía trên đan sen lam, đỏ đường vân hồ lô. Sau đó, ngay tại Garen, Koala, thậm chí cả Mihawk, Tiger hai người đều phi thường tò mò. Sở Dịch Tula thần binh biến hoán hình dáng, hóa thành hồ lô màu đỏ ngòm đến cùng có tác dụng gì? Thời điểm, siêu. Bỗng nhiên, một cỗ cương phong đúng là theo cái kia hồ lô màu đỏ ngòm miệng bình cuốn tới. Nương theo lấy gào thét cương phong. Vậy ngay cả Vegapunk, hải quân đều thúc thủ vô sách có hình dạng chi sương mù. Đúng là theo cái kia cỗ cương phong bao phủ. Trong nháy mắt chính là bị hút vào đến cái kia hồ lô màu đỏ ngòm bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.